Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4173. Nhắn lại. Cái này nhà gỗ cũng không lớn, coi như cũng liền chừng 100 mét vuông đi. Bất quá một người ở lại là đầy đủ. Nhìn rất bình thường, nhà gỗ kỳ thật cũng không đơn giản. Không phải mấy trăm vạn năm trôi qua đâu, làm sao còn không có mục nát? Cố nhiên có nhà gỗ bên ngoài trận pháp bảo hộ nguyên nhân, nhưng nhà gỗ bản thân chất liệu khẳng định cũng là cực tốt. Trận pháp này cũng không có cái gì lực sát thương. Nguyên độc thánh giả hẳn là sẽ có lực sát thương độc trận, tất cả đều bố trí ở bên ngoài. Những cái kia chính là khảo nghiệm, đã khảo nghiệm qua tiến vào trọng yếu nhất tầng, ngược lại là không có nguy hiểm gì. Mấy phút sau đó, Bạch Vũ Triết mở ra nhà gỗ phía ngoài trận pháp, 5 người đồng thời đi vào bên trong. Nhà gỗ phía trước có cái tiểu viện tử, bên trong trừ một chương bàn đá cùng băng ghế đá bên ngoài, cũng không có cái gì. Không đúng, trên bàn đá đặt vào một chương gia thú. Bạch Vũ Triết mấy người đến gần cuối cùng xem xét, trên đó viết một đoạn ngắn lời nói, liền không có cái khác. Tiểu tử may mắn, ngươi có thể nhìn thấy cái này mấy dòng chữ, vậy liền chứng minh ngươi đã phá giải tất cả độc trận. Chúc mừng ngươi, có thể thu hoạch được bản tọa truyền thừa, đồng thời có thể giải quyết thần thức chi độc. Bất kể như thế nào, bản tọa đều rất bội phục ngươi. Chính là như thế mấy câu, lại thêm hắn cũng nói một lần chính mình là như thế nào vẫn lạc. Xác thực cùng Bạch Vũ Triết suy đoán không sai biệt lắm. Chính là chết bởi chính mình luyện chế thất sát độc trận. Hắn giải quyết không được thần thức chi độc, dùng hết các loại biện pháp. Bất quá, hắn kiên trì thời gian nửa năm. Cái này dù sao cũng là chính hắn luyện chế ra kịch độc. Tại như thế nào đối kháng lên, đương nhiên phải so Bạch Vũ Triết càng có mạch suy nghĩ một số. Như thế một vị nhân vật truyền kỳ, thế mà là chết tại trong tay mình. Lâm Hinh Vân xem hết phía trên những nội dung kia sau đó, không khỏi cảm thán nói, đây quả thật là quá chấp nhất, quá điên cuồng. Tôn Kính Hoành cũng nói như thế. Bởi vì cái này kiểu chết nghe xác thực rất không thể tưởng tượng nổi. Quả thực không cách nào tưởng tượng. Kỳ thật luyện độc sư bị chính mình hạ độc chết loại chuyện này cũng không tính hiếm lạ. Mặc kệ là tại hạ giới vẫn là ở tại thần giới, loại tình huống này thường có phát sinh. Nhưng vấn đề là, phàm là bị chính mình hạ độc chết luyện độc sư, trên cơ bản đều là mới nhập môn không lâu, hoặc là nói trình độ vẫn còn tương đối có hạn. Nguyên độc thánh giả đây chính là đã đứng tại luyện độc chi đạo tối đỉnh phong, gần như sắp nếu có thể làm qua chí tôn. Không đúng, phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ. Ngay tại tất cả mọi người cảm thán thời điểm, Độc Cô Ngạo Tuyết đột nhiên mở miệng nói ra, sau đó tay chỉ hướng gia thú phía dưới cùng nhất nơi hẻo lánh bên trên. Đại gia thuận ngón tay của nàng nhìn sang, quả nhiên phát hiện còn có một hàng chữ nhỏ. Không phải bọn hắn quá sơ ý, mà là nghề này chữ nhỏ thực tế quá nhỏ, mà lại nhan sắc cùng gia thú bản thân màu sắc rất gần gũi, cho nên rất dễ dàng liền bị phía trên nội dung chỗ xem nhẹ. Ha ha ha, kỳ thật như thế nào giải quyết thần thức chi độc lão phu cũng nghĩ đến biện pháp, chỉ là nghĩ đến quá muộn. Đây là cố hữu tư duy, hạn chế lão phu tư tưởng a. Cứ như vậy một câu, cũng không nói đến cùng là phương pháp gì, chỉ là rất mịt mờ nói một chút. Phương pháp kia có thể sẽ không quá phức tạp, nhưng vẫn như cũ khiến người ta cảm thấy như lọt vào trong sương mù. Lão nhân này thật sự là quá đáng ghét, khó trách sẽ bị chính mình cho hạ độc chết. Lâm Hinh Vân nhịn không được trợn trắng mắt, mặc dù nàng không biết cái gì là thần thức chi độc, chắc hẳn khẳng định là phi thường kinh khủng đồ vật, không phải ngay cả loại này lão độc vật đều có thể hạ độc chết. Có thể ngươi như là đã nghĩ ra được, mà lại Bạch Vũ Triết cũng phá trận tiến đến,